ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 659, sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãng sinh Phật chú tự trên 9 tầng trời vang lên, khác nào thần Phật lâm thế phạn âm bên trong, một người tuổi còn trẻ bộ đầu bóng người tự trong trời cao lặng yên hạ xuống, đã thấy thân hình hắn vĩ đại, môi đóng chặt nhưng này trang nghiêm nghiêm túc tụng kinh tiếng nhưng một mực chính là tự trên người hắn phát sinh. Này, chính là Phật điệp công hiệu, này, chính là kiếm nhân uy nghiêm. Trên thực tế, dạ vị minh vốn là lúc không muốn tinh tướng. Nhưng Phật điệp đặc tính, nhưng nhất định hắn không cách nào duy trì khiêm tốn nho nhã chính trực biết điều phẩm chất. Muốn mở ra Phật điệp tất trước tiên hướng về bên trong truyền vào công lực. Nhưng Phật điệp ở truyền vào công lực sau khi, nhưng nhất định gặp phát sinh vãng sinh kinh văn. Đây là một cái khó giải giả thiết mâu thuẫn, mặc dù thông minh như dạ vị minh cũng không thể làm sao. Nhưng mà càng thêm để hắn bất đắc dĩ, vẫn là này Phật điệp vỏ kiếm một cái khác giả thiết. So với rất nhiều hệ thống công năng, đều là trực tiếp thông qua liên tiếp sóng điện não ý niệm khống chế không giống, Phật điệp khai quan còn CMN muốn là thanh khống. Muốn mở ra Phật điệp lấy ra huẩn nhưỡng ở bên trong bảo kiếm tất trước tiên miệng tụng mở ra vỏ kiếm thần chú. Đối với cái này tạo điểm tràn đầy giả thiết, dạ vị minh tuy rằng trong lòng hết sức không thích nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tuân thủ quy tắc. Sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân, cheng, vô tận sát cơ bên trong, ẩn chứa trách trời thương người từ bi. Đây chính là Phật điệp mở ra mật chú, lưỡi dao sắc nhuốm máu thông báo. Nương theo một tiếng lanh lảnh lọt vào tai kiếm reo tàn dương lịch huyết kiếm đột nhiên tự sau lưng của hắn vỏ kiếm sau khi bắn ra, ở trên trời bên trong hóa thành một đạo tươi đẹp đường vòng cung, sau đó hướng về phía dưới bắn nhanh mà đi, ở ngũ quỷ hoặc thô hoặc tế trên cổ một vệt mà qua, trong nháy mắt mang theo liên tiếp kinh người thương tổn. 12.306, 10.086, 10.010, 10.001, 12.616, theo liên tiếp khủng bố thương tổn con số nhớ tới, ngũ quỷ đỉnh đầu khí huyết điều lập tức rơi xuống hơn nửa. Ly kiếm thức, tàn dương lịch huyết kiếm ở một kích thành công nhưng cũng không ham chiến, mà là trên không trung xoay tròn một vòng sau khi, lần thứ hai bay trở về đến dạ vị minh trong tay. Bảo kiếm vào tay, bắt đầu sau khi, lập tức bị thượng phương bảo kiếm ngoại hình che giấu. Mà dạ vị minh cũng dựa vào nắm chặt bảo kiếm từ kiếm bên trong đi mượn sức mạnh trung hòa thân thể trụy xuống sản sinh đến lực xung kích bồng bềnh sau khi rơi xuống đất chân phải đột nhiên điểm xuống mặt đất thân hình khác nào một con mũi tên rời cung trực tiếp xông vào đến ngũ quỷ trong trận doanh. Ánh kiếm bay lượn trong lúc đó, ngũ quỷ tận quy hoàng tuyền. Cheng, hời hợt chém giết trên ngà voi ngũ quỷ sau khi ánh kiếm một lần nữa vào vỏ, dạ vị minh lúc này mới không nhanh không chậm quay người lại, nhìn về phía hai nữ muốn hỏi nói. Cũng chỉ là trình độ như thế này tiểu quái mà thôi, phạm đến cùng bọn họ nét mực sao, làm gì không trực tiếp động thủ làm thịt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy mấy tên này rất thú vị, còn dự định nhìn bọn họ nhiều biểu diễn một hồi đây. Thấy dạ vị minh như vậy tinh tướng, đao muội không nhịn được ngay mặt nhổ nước bọt nói. Có thể ngươi ngược lại tốt, vừa ra trận liền đem mấy tên kia đưa hết cho giết chết, lần này coi như muốn nhìn biểu diễn, cũng không được nhìn. Dạ vị minh nghe vậy không khỏi bật cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp vẫn là ta quản việc không đâu chứ. Khà khà, trước không phải là bị vây ở chỗ này quá dài thời gian, giết quái giết đến hơi choáng, muốn tìm điểm việc vui sao. Dù sao cũng là có việc cầu người, đao muội đúng là cũng không có dự định tiếp tục cùng dạ vị minh giang xuống, liền lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói rằng. Hiện tại nếu ngươi đều đến rồi, ta cũng tiểu kiều tự nhiên cũng không có tiếp tục chế giễu tâm tình, chúng ta vẫn là nắm chặt suy nghĩ một chút muốn làm sao từ cái này chết tiệt phá trận đi ra ngoài đi. Còn có thể làm sao đi ra ngoài, dùng phi chứ. Dạ vị minh đương nhiên biết đao muội ý nghĩ, vốn là muốn sượt hắn đến phi ghế tựa. Xen vào còn có tiểu kiều ở đây, dạ vị minh cũng lười tiếp tục cùng nàng đấu võ mồm, liền lập tức cho gọi ra huyết ô a hồng cùng du du vì hắn tư nhân đặt làm hai người phi ghế tựa đối với hai nữ nói rằng. Bởi vì a hồng không thể khoảng cách ta quá xa, vì lẽ đó ta chỉ có thể như là ở tuyết cốc bên trong như thế, từng cái đem các ngươi đưa ra ngoài trận. Tiểu kiều, ngươi tới trước đi, điều này e rằng không được, không giống nhau, không chờ tiểu kiều trên cái ghế, đao muội liền đưa ra ý kiến phản đối. Trận pháp này mặc dù coi như thật giống một mảnh phổ thông rừng cây, nhưng trên thực tế nhưng là thời khắc đều ở biến hóa, hơn nữa toàn bộ cánh rừng chiếm một diện tích mấy dặm. Một khi tách ra ta không xác định ngươi lần sau khi đi vào, muốn xài bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được ta. Dạ vị minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Quỷ quái như thế, trước hắn lúc tiến vào cũng không có phát hiện có cái gì không giống nhau địa phương a, rất thuận lợi liền tìm đến hai cái em gái. Đao muội cũng không có khuếch đại từ. Lúc này, Tiểu Kiều cũng mở miệng nói rằng, trước ta cùng Đao muội vẫn ở tổ đội luyện cấp, kết quả đi tới, bỗng nhiên liền không thể giải thích được bị tách ra, sau khi lại từng người ứng phó rồi vài nhóm kẻ địch đang lợi dụng chim bồ câu định vị phương thức thật vất vả mới lần thứ hai thành công sẽ cùng. Hơn nữa căn cứ chúng ta bị vây ở đại trận này bên trong một ngày một đêm quan sát trong cái trận pháp này vị trí, mỗi 10 phút sẽ biến hóa một lần, nếu như hai người trong lúc đó khoảng cách vượt qua 3 mét lời nói, mặc kệ động hoặc là bất động, đều sẽ tùy cơ bị truyền tống đến hai cái không giống địa phương. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại liền ngay cả luyện cấp cũng là dính chặt vào nhau, không dám dễ dàng tách ra. Lời nói như vậy, Dạ Vị Minh liếc mắt nhìn tự chế hai người phi ghế tựa có chút khó khăn nói rằng. Theo lý thuyết lấy A Hồng khí lực muốn đồng thời tải ba người vẫn là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề cái ghế này cũng chỉ có hai cái chỗ ngồi. Vậy còn không đơn giản, Đao muội bỗng nhiên nháy mắt nói rằng, để Tiểu Kiều em gái ngồi trên người ngươi không là tốt rồi. Dạ Vị Minh nghe vậy lập tức phản bác, như vậy sao được, thấy hắn như thế thái độ kiên quyết dáng dấp nguyên bản có chút ngượng ngùng Tiểu Kiều, không khỏi đối với Dạ Vị Minh cảm quan lại tăng cao mấy phần. Cái gì gọi là quân tử khiêm tốn? Cái này kêu là quân tử khiêm tốn, mà Dạ Vị Minh bản thân, nhưng là đàng hoàng trịnh trọng đối với Đao muội nói rằng. Người đến cùng có hay không học được trung học cơ sở vật lý? Ba người chúng ta người, vốn là ta thể trọng muốn so với các ngươi hai cái cao hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như dựa theo lời giải thích của ngươi, cũng có thể là Tiểu Kiều em gái ngồi ở trên người ngươi, mà không phải ngồi ở trên người ta, bằng không chỉ có thể tạo thành thiên về ảnh hưởng phi hành an toàn. Ha ha ha, đang lúc này, trong rừng bỗng nhiên truyền tới một nữ tử tiếng cuồng tiếu. Các ngươi thật cho là ta này Hắc Long Đàm trận pháp gặp đơn giản như vậy, dùng phi là có thể rời đi. Đừng nằm mơ, các ngươi bay vào được dễ dàng, nhưng nếu đã rơi vào ta này rồng đen bên trong đại trận các ngươi coi như sau lưng mọc ra hai cánh cũng khó có thể bay lên không? Nghe được cô gái này kêu gào âm thanh, Đao muội lập tức triển khai khinh công, nhảy lên bên người một cây đại thụ ngọn cây. Nhưng mà khi nàng dự định lại tiếp tục hướng lên trên nhảy lên, nhìn cái này nói chuyện nữ tử đến tột cùng ẩn thân nơi nào lúc nhưng là bị sức mạnh nào ảnh hưởng, nhảy đến trên đường liền từ giữa không trung ngã xuống. Cũng may mà khinh công của nàng đầy đủ cao minh, lúc này mới ở thời khắc mấu chốt ổn định thân hình, không có tại chỗ ngã chồng vó xấu mặt cách trương.